Cuồng Phi Sủng Vương, chương 504, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 504 Thanh Phong nói, chủ nhân đằng sau đấu giá Phong Tương là chủ nhân của thiên hạ đệ nhất lâu Đó là tổ chức gì thế, sao nàng lại chưa từng nghe nói, đầu óc nàng không có chút ký ức nào về thiên hạ đệ nhất lâu. Người đời đồn rằng nhất các nhất lâu, quỷ thần cũng phát sầu, cái gọi là nhất các nhất lâu đó chính là thiên võng các cùng với thiên hạ đệ nhất lâu. Bọn họ nắm giữ mạng lưới tình báo hàng đầu thiên hạ, có thể nói, chỉ cần họ muốn điều tra thì chẳng có gì không thể tra ra được. Thanh Phong không nói với Cố Thanh Hy rằng chủ nhân thiên võng các chính là chủ tử nhà họ. Cậu ta càng không tiện nói gần đây điều tra thân phận của Vương Phi và thân phận của Dịch Thần Phi gặp rất nhiều trở ngại, giống như có một đôi tay vô hình luôn chặt đứt manh mối của bọn họ, dẫn đến bọn họ không có tiến triển. Trước đây chưa từng có chuyện như thế này, Cố Thanh Hy cắn móng tay nói. Nói vậy là đấu giá Phong Tương có thực lực mạnh lắm. Trước mắt là vậy, chưa bao giờ có ai dám gây chuyện ở đấu giá Phong Tương, cho dù là vương tôn quý tộc cũng phải nể mặt mấy phần. Bởi vì ai cũng có một vài chuyện xấu xa, một khi đắc tội với đấu giá Phong Tương thì rất có khả năng chuyện xấu của bọn họ cũng sẽ lập tức bị công bố. Trong lúc nói chuyện, buổi đấu giá đã chính thức bắt đầu. Vật đấu giá lần này là một cây tử yên thảo. Mặc dù tự yên thảo là thảo dược cấp 1 nhưng lại rất hiếm có, hơn nữa có tự yên thảo, xác suất luyện chế tẩy tủy đan sẽ lên đến 80. Trở lên, nó có tác dụng quan trọng đối với một số người không có võ công, muốn mở võ mạch hoặc cao thủ võ đạo đỉnh phong mãi không tiến lên được cấp 1. Với những người như vậy, có lẽ khoảng cách đột phá cũng chỉ thiếu một cây tự yên thảo mà thôi. Ánh mắt tất cả mọi người đều kinh ngạc, ai nấy lộ ra sự tham lam. Ở đây có bao nhiêu người không có võ công? Lại có bao nhiêu cao thủ võ đạo có thiên phú võ học cực cao, nhưng lại chậm chạp không lên được cấp 1. Bọn họ chỉ mong đấu giá được tự yên thảo ngay. Giá khởi điểm 4.000 lượng bạc, 5.000 lượng bạc, 6.000 lượng bạc, 6.500 lượng bạc, 6.800 lượng bạc. Không ít người cùng tranh nhau hô giá. Cố Thanh Hy không biết việc đấu giá lại sôi nổi như vậy. Nàng nhìn thấy Cố Thừa Tướng giơ bảng nâng giá, xem ra là muốn mua tự yên thảo về cho Cố Sơ Vân. Trạch Vương cũng ra giá mấy lần, có vẻ nhất định phải có được tự yên thảo. Cố Thanh Hy dứt khoát giơ bảng, 1.500.000 lượng bạc, tất cả mọi người bỗng chốc yên tĩnh, không ít người nhìn về phía Cố Thanh Hy. Cố Thanh Hy có dung mạo khuynh thành tuyệt sắc, nàng không muốn khoe khoang quá mức, lúc này đã đeo một mảng che mặt giấu đi dung mạo, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng lấp lánh. Dù là vậy, dáng vẻ yêu kiều thướt tha của nàng, đôi mắt trắng đen rõ ràng vẫn thu hút không ít người. Cố Sơ Vân sững sờ một lúc. Cha, hình như là tam muội muội Thanh Hy, cách chương,